qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 23, người kế nhiệm của Chu Ảnh Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu tiếp theo, 6 người bọn họ có khi đáp đúng, có khi đáp sai. Đáp đúng hầu như là nhờ MC Chu Lục Sơn, người này quả thật hiểu biết sâu rộng, mà đáp sai, đều nhờ vào Nhiếp Phu học. Anh ta nói, anh cả ngày ở phòng luyện vũ đạo, mấy vấn đề khác quả thật có hơi vụng về, rồi cười hề hề. Nhìn bộ dáng nhận lỗi vừa dễ thương vừa ái ngại của anh ta, mọi người không nhịn được đều bật cười. Tổ khách mời cả 3 nhiệm vụ đều thắng đậm, tuy nhiệm vụ cuối có trả lời sai mấy câu, nhưng bọn họ vẫn thu được thêm 7 quả bóng nhiệm vụ nữa. Cuối cùng cũng đến lúc quay bóng quyết định đội thắng thua. Chu Lục Sơn nói, Lục Nhiên, em lên quay đi. Lục Nhiên lắc đầu nguầy nguẩy, không được đâu, em tay thối lắm, đụng cái gì là hư cái đó thôi. Nói đến chuyện này, Lục Nhiên quả thật không nói dối. Nhìn xem, tai nạn máy bay ít khi xảy ra như thế, vậy mà cô lên ngay chuyến gặp nạn. Nhiều bộ chuyện như thế, cô lại xuyên ngay vào đúng nữ phụ. Cô còn hay hậu đậu làm rơi đồ, cái điện thoại này đã là cái thứ 5 mà Lục Nhiên đổi từ khi đến thế giới này rồi. Hàn Văn Trung nhìn cô nói, đừng lo em cứ quay đi, để tụi anh xác nhận xem em có thật tay thối không. Lục Nhiên nói, nếu mà phải nhảy xuống hồ bơi thật mọi người đừng trách em. Vừa nói Lục Nhiên vừa tiến lên quay số. Số bóng của tổ khách mời là 27 màu trắng, trong khi số bóng của tổ đạo diễn là 20 màu đỏ. Quả bóng được chọn, vậy mà lại là màu đỏ. Danh tiếng, tay thối, của Lục Nhiên cũng từ đó được khẳng định. Nhiếp Vu Học còn trêu chọc gọi cô là, át chủ bài tay thối. Tổ đạo diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đạo diễn Lý còn đưa ánh mắt hài lòng nhìn Lục Nhiên, đã nói rồi, người này, ông rất vừa ý mà lại. Cả bọn 6 người đứng trước hồ bơi. Lục Nhiên sau khi hét lên, mọi người tha tội cho em, tối nay em nấu nước mật ong gừng cho mọi người. Thì đầu têu nhảy xuống, nước rất lạnh, khiến cả cơ thể cô run lên. Mấy người còn lại cũng nhảy xuống, nước bắn tung tóe, cả bọn cười giỡn đạp nước, sau một phút thì bò lên bờ. Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, cả bọn nhanh chóng thay đồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối, Lục Nhiên lên mạng tám chuyện với nhóm người Liễu Như Yên. Lâm Như Như, Nhiên Nhiên, cảm ơn xe cà phê cậu gửi tới phim trường của mình nhé. Mình và mọi người đã uống rất ngon miệng. Lục Nhiên, không có gì nè, lần đầu Như Như nhà mình đóng vai nữ chính, phải ủng hộ chứ. Quay phim có mệt không? Lâm Như Như, cũng ổn, chuyện này phải cảm ơn đàn anh Nguyễn Đinh đã giới thiệu mình với bên đạo diễn. Nguyễn Đinh, ha ha, không cần khách sáo. Lục Nhiên, nghe nói em rời công ty quản lý rồi. Liễu Như Yên, thật vậy hả? Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, về công ty mình này. Dương Viễn, ê ê, dám đào người ngay trước mặt ông đây. Lục Nhiên bây giờ là người một nhà với tôi. Lưu Vũ Thiên, quả thật không thể cùng Dương Nhị Thiếu gia tranh người được. Dương Viễn, cậu, sao cậu biết? Lưu Vũ Thiên, Lục Nhiên rất bất ngờ, Lưu Vũ Thiên, người này, có vẻ rất thần bí. Lâm Như Như, Nhiên Nhiên, cậu xích mích với công ty quản lý cũ hả? Tiêu Tổng kia nghe nói không phải là người đơn giản, anh ta chịu để cậu hủy hợp đồng sao? Dương Viễn, không chịu cũng phải chịu, còn phải xem đối thủ của anh ta là ai? Về điểm này, quả thật lão đây rất khâm phục anh trai nhà mình. Lưu Vũ Thiên, chuyện này cũng chưa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nếu không phải hôm đó cô hành động nhanh chóng, chưa chắc Tiêu Mặc đã buông tha cho cô. Mà kệ thôi, cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, chắc chắn anh ta sẽ không vì cô mà trở mặt với nhà họ Lục và nhà họ Dương. Liễu Yên Như lại hỏi, Nhiên Nhiên, lễ trao giải âm nhạc cuối năm, cậu có tới không? Lục Nhiên, tới chứ, đợi quay xong, khám phá và thử thách, mùa này mình sẽ bay về nước, à, mà các cậu có biết mình gặp được ai không? Là, Vũ Vương, Nhiếp Vu Học và, Ảnh Hoàng, Hàn Văn Trung đấy nhé, Lưu Vũ Thiên, anh còn là, thần ca, Lưu Vũ Thiên đây, sao lúc gặp anh không thấy em nhiệt tình như vậy nhỉ? Lục Nhiên, Lưu Tiền Bối, xin tự trọng, Liễu Như Yên, Nhiên Nhiên, cậu may mắn thật đấy, trong 3 người bọn họ cậu thấy ai đẹp trai nhất? Lục Nhiên, cái này hơi khó nói nha. Lưu Vũ Thiên, chắc chắn là Nhiếp Vu Học kia xấu trai nhất, cả ngày chỉ biết nhảy nhót như khỉ tăng động. Lục Nhiên, Lưu Tiền Bối, nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Nếu để fan nhà người ta nghe anh nói vậy, Lưu Vũ Thiên, anh cũng không ngại nói trước mặt anh ta. Lần nào gặp anh cũng đều gọi cậu ta như thế mà. Lục Nhiên và mọi người. Chấm, ai cũng biết Lưu Vũ Thiên và Nhiếp Vu Học ở trong giới âm nhạc là kỳ phùng địch thủ, lượng fan của hai người đều áp đảo tất cả các ca sĩ và nhóm nhạc thần tượng khác, concert lúc nào cũng cháy vé. Mà Lưu Vũ Thiên và Nhiếp Vu Học, mối quan hệ giữa hai người này một lời khó nói hết. Lưu Vũ Thiên là người trầm tĩnh ngoài lạnh trong nóng, đối với chuyện gì cho dù nhiệt tình cũng biết cách áp chế, mà Nhiếp Phu học tính cách rất thích trêu chọc người khác, có phần tăng động. Hai người mỗi lần gặp nhau đều không đấu võ mắt thì đấu võ mồm, tuy đa phần là Lưu Vũ Thiên thắng. Chủ yếu là vì Lưu Vũ Thiên vừa gọi Nhiếp Phu học bằng ba chữ. Khi tăng động, anh ta đã giơ cờ trắng đầu hàng, còn phải nói hết nước miếng bảo Lưu Vũ Thiên không được gọi anh ta như thế ở bên ngoài. Vậy là trong lúc Nhiếp Phu học hồn nhiên không biết gì, biệt danh của anh ta đã được lưu truyền rộng rãi trong nhóm chat của bọn Lục Nhiên. Mấy ngày tiếp theo, Lục Nhiên đều bận rộn ghi hình cho chương trình khám phá và thử thách. Vốn dĩ khi đạo diễn Lý đề cử Lục Nhiên cho vị trí nữ khách mời cố định duy nhất, một số PD khác đều có vẻ không mấy đồng ý, nhưng thời gian quay chương trình càng lâu, bọn họ càng tin tưởng vào ánh mắt chọn người của vị đạo diễn họ Lý này. Lục Nhiên ở trong chương trình quả thật đã trở thành át chủ bài của đội, số lần thắng cá nhân của cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn các thành viên nam còn lại. Không những thông minh khéo léo vượt qua những câu đố trí, mà còn bền bỉ kiên trì vượt qua những thử thách đòi hỏi thể lực mà tổ chương trình đưa ra. Một lần khi tổ chương trình đưa ra nhiệm vụ bình chọn thành viên bạn muốn chung đội nhất, Lục Nhiên là người đạt được số phiếu cao nhất. Nhiếp Phu học nói, cô ấy quả thật rất thông minh. Tôi là người chỉ thích dùng sức mạnh, không muốn động não, chúng tôi chính là cặp bài trùng, chỉ cần chung đội với cô ấy, tôi dùng sức, cô ấy dùng trí, nhiệm vụ nào cũng có thể đơn giản vượt qua. Vương Gia Nhĩ nói, lúc chung đội với anh Vu học, anh ấy toàn chọc ghẹo em phải manly lên, phải làm một người đàn ông trưởng thành. Chỉ có khi chung đội với chị Nhiên thì em mới nũng nịu được. Chu Lục Sơn nói, cô gái nhỏ của chúng tôi rất biết cách chăm sóc người khác. Sẽ rất thoải mái khi chung đội với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jackie Châu nói, Lục Nhiên rất xinh đẹp, mấy người anh em giới rapper của tôi nói tôi phải làm mai Lục Nhiên cho bọn họ. Tôi nói, mấy người không xứng, cô ấy là em gái của tụi này, ở đây là chỉ 5 khách mời bọn họ. Cuối cùng, Hàn Văn Trung nói, chàng trai nào lấy được Lục Nhiên chắc chắn sẽ rất may mắn. Em rể tương lai, muốn tiến tới với Lục Nhiên, phải bước qua xác bọn này. Trái ngược với bảng bình chọn, thành viên muốn chung đội nhất, chính là, thành viên bạn muốn xa lánh nhất, Nhiếp Phu học rất may mắn được gọi tên cho vị trí vương giả này. Vương Gia Nhĩ rất không khách sáo lên án đàn anh của mình. Anh ấy toàn trêu chọc em, còn nói rất nhiều. Chu Lục Sơn như thể đã biết trước kết của bình chọn, kiên nhẫn nói. Thật may cậu ấy không lựa chọn trở thành MC, nếu không thì chương trình này sẽ trở thành một talk show mất. Chú thích talk show, chương trình trò chuyện, Jackie Châu nói, tôi chưa từng gặp ai có thể nói không ngừng nghỉ như cậu ấy. Nếu cậu ấy là một rapper, hẳn là sẽ diss người rất cừ. Hàn Văn Trung nói, gửi tới cô gái sẽ trở thành em dâu tương lai của tôi, bạn gái của Nhiếp Phu học, mong em hãy thật kiên cường. Lục Nhiên nhớ tới biệt danh mà Lưu Vũ Thiên gọi Nhiếp Phu học nhịn không được cười nói. Biệt danh mà Lưu Tiền Bối gọi Nhiếp Tiền Bối quả thật là danh xứng với thực. Ngoài ra, còn có những bảng bình chọn khác được đưa ra, các thành viên đều rất nhất trí, kết quả luôn là nếu ai là người được chọn thì luôn đạt được số phiếu tối đa. Quả thật chỉ sau thời gian quay chương trình 2 tháng, tất cả bọn họ đều hiểu nhau và làm việc rất ăn ý, Vương Gia Nhĩ nhất trí được bình chọn là người mà bạn muốn bảo vệ nhất, vì là em út dễ thương đáng yêu lại hay thích nũng nịu của nhóm. Chu Lục Sơn được bình chọn là thành viên mà bạn sẽ tâm sự để nghe lời khuyên. Quả thực Chu Lục Sơn ở trong nghề đã lâu, thấy qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người. Những khó khăn trắc trở mà những người mới vào nghề, hay những nghệ sĩ đang trên đà phát triển, ông đều đã trải qua. Lục Nhiên nhiều lần tìm đến Chu Lục Sơn để trò chuyện, cái nhìn của hai người ở giới giải trí lại rất tương đồng. Tính cả kiếp trước kiếp này, Lục Nhiên đã tham gia giới giải trí gần 12 năm, cũng đã thấy qua rất nhiều chuyện. Chương trình, khám phá và thử thách, mùa 1 đã quay xong, cả đoàn người gồm tổ chương trình và khách mời cùng ăn một bữa cơm chia tay rồi ai nấy lên máy bay về nước. Lục Nhiên nhìn trong danh sách liên lạc của mình đã có thêm một dãy những cái tên và số điện thoại mới, khóe môi vui vẻ mỉm cười. Cô hình như cũng đã dần dần thích nghi với thế giới này rồi. Những mối quan hệ mới, những người bạn mới, mọi thứ đều dần dần trở nên quen thuộc, cũng gắn chặt Lục Nhiên vào thế giới này. Vừa bay trở về nước, Lục Nhiên chỉ nghỉ ngơi được một ngày đã phải đến đoàn phim. Vì em mà đến, để trình diễn, cũng may là bộ phim này được quay ở thành phố A, nên Lục Nhiên chỉ cần di chuyển đến địa điểm quay phim bằng xe bảo mẫu. Vai diễn của Lục Nhiên trong bộ phim Vì em mà đến, là một nữ minh tinh hạng A rất nổi tiếng tên là Lý Á Diễm. Vì sao trong tên lại có chữ Á, vì vai diễn này, là một vai phụ cũng giống như trong cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu, là vai chính còn, Á hậu, là vai phụ vậy, Lý Á Diễm là một nữ minh tinh xinh đẹp động lòng người, nhưng cô lại đem lòng yêu vị tổng tài bá đạo Tề Văn Thiên, không ngại công khai theo đuổi vị tổng tài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người mà nam chính tổng tài bá đạo yêu lại là một diễn viên tuyến 18 không mấy danh tiếng tên là Hạ Băng. Nữ chính Hạ Băng trong một lần bị chuốc rượu say, vô tình thế nào lại lên giường cùng với nam chính Tề Văn Thiên. Hạ Băng là một cô gái đơn giản, trước nay dù chầy chật lăn lộn ở trong giới cũng không dùng. Quy tắc ngầm, để trèo cao, sau cuộc, tình một đêm, với tổng tài Tề Văn Thiên chỉ vứt lại một câu, anh không cần phải chịu trách nhiệm, rồi rời đi, sau đó thì chính là công cuộc chinh phục nữ chính ngây thơ trong sáng của tổng tài bá đạo lạnh lùng. Mà nữ phụ Lý Á Diễm vì ghen tị với nữ chính mà hết lần này đến lần khác hãm hại cô ta, đi trên con đường tìm chết của nữ phụ tiêu biểu, kết cục không cần phải nói cũng biết. Lúc biết tin Lục Nhiên nhận vai diễn này, Chu Ảnh Na không nhịn được hỏi cô. Tiểu Nhiên, không phải em đang muốn làm người kế nhiệm của chị đấy chứ? Lục Nhiên cười, không được sao ạ, Chu Ảnh Na nói. Được quá được ý chứ. Quả nhiên, những người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt then, quyến rũ kiêu sa như chúng ta chỉ hợp làm vai phụ thôi. Lục Nhiên lắc đầu, chị gái này của cô quả thật đúng là mèo khen mèo dài đuôi không biết ngượng mồm. Thật ra Lục Nhiên là cảm thấy, so với diễn nữ chính ngây thơ đơn thuần, cô càng thích sự biến đổi tâm lý của nhân vật nữ phụ hơn, đây cũng là lý do Lục Nhiên chọn vai diễn này. Hơn nữa, cô dù sao cũng được tính là một diễn viên mới ở thế giới này, nếu vừa diễn đã diễn vai chính, không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Lục Nhiên sau khi vào đoàn phim thì đến diện kiến đạo diễn. Vị đạo diễn này là một người đàn ông trung niên bụng phệ, họ Lâm tên chỉ có một chữ Trình, danh tiếng trong giới không mấy tốt đẹp. Không phải là phim của ông ta không chất lượng, mà bởi vì ông ta thích dùng quy tắc ngầm, với những diễn viên trẻ, hoặc thường nhân lúc chỉ đạo diễn xuất mà giở trò sàm sỡ người khác. Nghe nói trước đây có một nữ diễn viên nhỏ vì bị tên đạo diễn Lâm này sàm sỡ mà tự tử không thành. May là quản lý của cô ấy phát hiện kịp thời, nhưng cô gái ấy vốn chỉ là một diễn viên nhỏ không quyền không thế, lời nói ra không mấy ai tin. Trên mạng còn có người nói rằng cô ta muốn dùng quy tắc ngầm, đạo diễn Lâm còn đe dọa sẽ kiện cô ấy tội vu khống. Sau chuyện này, cô diễn viên nhỏ này phải công khai xin lỗi, tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Những chuyện này Dương Mạnh đều đã nói qua với cô, nhắc nhở cô phải cẩn thận. Lục Nhiên vâng dạ, cô làm sao không biết trong cái giới vàng thau lẫn lộn này, có không ít những tên bí y thái như thế. Không phải vị đạo diễn nào cũng có nhân phẩm tốt như đạo diễn Trương và đạo diễn Lý mà cô từng hợp tác, nhưng mà chuyện này cũng không tránh được, cứ tùy cơ ứng biến vậy. Dương Mạnh nhìn cô thẫn thờ, lo lắng hỏi, có phải em mệt không? Nếu chịu không được nữa thì nói với anh sẽ sắp xếp lịch trình lại cho em. Lục Nhiên lắc đầu, không có, bộ phim này quay cũng phải mất 2 tháng. Bộ phim, Nặc Thanh Trì, hình như chỉnh sửa xong rồi phải không ạ, chừng nào thì lên sóng ạ, Dương Mạnh nói. Hôm nay bên nhà sản xuất vừa liên lạc tới, nói là 2 tuần sau sẽ bắt đầu tuyên truyền, sau đó 1 tuần sẽ phát sóng. Anh đã nói với đạo diễn Lâm rồi, đến lúc đó sẽ để chống lịch quay cho em. Khoảng thời gian này em chịu khó một chút quay dồn mấy cảnh kia. Sao, có hối hận không? Lục Nhiên cười, hối hận gì ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa nghe câu, lao động là vinh quang. À, 2 tuần tiếp đó, Lục Nhiên bận quay phim đến độ chân không chạm đất, chỉ cần ngồi xuống ghế là có thể nhắm mắt ngủ ngay được. Quả thật thấm thía câu nói, lao động là vinh quang, cách chương.